hắn cảm giác được, hắn ở tu vi lại có đột phá mới, hai đạo thời không đạo văn lực dần dần có chút dấu hiệu thành hình. Năm đạo thời không đạo văn lực, nghe nói sinh thời liền có cơ hội đánh sâu vào chí cường, kia nếu như lĩnh ngộ bảy đạo thời không đạo văn lực phải như thế nào? Ở trong lịch sử dài dòng của thiên hà tinh vực, có người lĩnh ngộ bảy đạo thời không đạo văn lực hay không? Diệp Thần đắm chìm ở trong tu luyện, thế cho nên ngoại giới đánh nhau đều không thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Sư gia lại là ngáp một cái, nhàn nhã nhìn đạo tràng trung ương so đấu. Trừ Di Cuồng cùng Vũ Văn Tường, đệ tử bình thường của Chí Tôn Liên Minh cùng Xích Viêm Tinh đấu cũng vô cùng kịch liệt. Bên Chí Tôn Liên Minh ít nhất cũng trăm thị thần thập trọng đệ tử cùng các đệ tử Xích Viêm Tinh cung tỷ đấu, đệ tử đứng đầu so đấu bất quá còn có thể nói là bởi vì có mấy siêu cấp thiên tài vừa vặn mới vừa lên cấp, nhưng đệ tử bình thường ở giữa so đấu cũng có thể phản ứng thực lực của một thế lực. Năm trước là bên Chí Tôn Liên Minh chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng năm nay ngoài dự tính chính là, không biết tại sao, những đệ tử bình thường này của Xích Viêm Tinh cung tố chất cũng xa xa cao hơn dĩ vãng, bên Chí Tôn Liên Minh này hẳn là thua nhiều thắng ít. Ngoá, Xích Viêm Tinh cung khốn kiếp, nhìn lão nương dạy dỗ các ngươi. Điền Linh Nhi nhìn không được cả giận hừ một tiếng, tung người lướt lên, muốn đi qua so đấu. Đúng lúc này chỉ thấy sư gia hữu trưởng hư không một nhiếp, đem Điền Linh Nhi ôm trở lại. Ngươi chút bản lãnh kia, đi lên không bị người dữ dội đánh một trận mới là lạ. Sư gia ha ha cười một tiếng, khinh bạc ôm eo của Điền Linh Nhi, eo nhỏ mà thật mảnh thật mềm, xúc cảm thật tốt. Sắc phôi, mau buông, cẩn thận lão nương đánh ngươi một bữa nữa. Điền Linh Nhi tức giận mắng, vung lên cái tát muốn phiến đi qua. Sư gia ta da dày thịt béo, đến đây đi, đánh là thân mắng là yêu. Sư gia vô liêm sỉ mà đem mặt đưa tới, vẻ mặt ngọt ngào. Điền Linh Nhi nhất thời khó chịu như ăn phải con ruồi, thẹn quá thành giận, thúc giục thời không đạo văn lực oanh kích ở trên người sư gia. Sư gia cũng không phản ứng chút nào, không đến nơi đến chốn, cười hắc hắc nói. Thiên phú không tồi, lại cũng lĩnh ngộ hai đạo thời không đạo văn lực. Quanh người sư gia thời không đạo văn lực lưu chuyển, thoải mái hóa giải Điền Linh Nhi công kích. Lúc này, chung quanh một đám linh vũ huyền sư đã xông tới. Tiểu tử, thức thời mau đem tiểu thư của chúng ta để xuống. Người biết nàng là ai sao? Nếu muốn chết cứ việc nói thẳng. Sư gia vẫn cợt nhả, bốc phét không biết ngượng nói. Các ngươi bọn sư tử này cộng lại cũng không phải là đối thủ của sư gia ta cũng không muốn động thủ với các ngươi trông nom tốt tiểu thư của các ngươi, nếu nàng đi lên, hơn phân nửa chỉ biết bị đánh. Sắc phôi, ngươi cũng bất quá lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn lực mà thôi, nếu ngươi thật có khả năng như vậy, đi đem những người Xích Viêm Tinh cung kia toàn bộ dọn dẹp cho lão nương. Khuya hôm nay lão nương ta cùng ngươi ngủ, Điền Linh Nhi hai tay chống nạnh, giận chừng sư gia lớn tiếng nói. Sư gia sửng sốt một chút. Nhưng ngay sau đó cười ha ha, thanh trấn như sấm. Có cá tính, sư gia ta thích, ngươi đã nói như vậy, sư gia ta liền đem những hỗn đản Xích Viêm Tinh cung này toàn bộ đánh một bữa. Đợi buổi tối trở lại, ngươi đến phòng của sư gia ta, tắm rửa sạch sẽ cởi hết y phục, biết điều một chút chờ cho ta. Một lời đã định, Điền Linh Nhi không một chút lùi bước, khí phách đáp lại nói. Sư gia nhất thời vẻ mặt kiếm tiền lật ra, cười đến thấy răng không thấy mắt. Diệp Thần xem sư gia một chút, lại xem Điền Linh Nhi một chút, cười khổ lắc đầu, thế giới sư tử, quả nhiên không phải là loài người có thể hiểu. Di Cuồng sư huynh cố gắng lên a, các đệ tử Chí Tôn Liên Minh tiếng gọi ầm ĩ một lớp cao hơn một lớp, khẩn trương chú ý chiến đấu trên trận. Bên Xích Viêm Tinh cung kia cũng là tiếng người ồn ào. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng đậm, mọi người thế lực khắp nơi còn lại thì trong lòng sầu lo, không biết tiếp tục như vậy phải thu xếp như thế nào. Mới vừa rồi cử động của Vũ Văn Bá đã để cho các đệ tử Chí Tôn Liên Minh hoàn toàn nổi giận, nếu không phải mấy vị tinh chủ đỉnh cao khống chế, nói không chừng các đệ tử Chí Tôn Liên Minh đã xông đi lên cùng người Xích Viêm Tinh cung đánh nhau. Tức giận ngập trời, hóa thành sát khí đầy trời, khiến cho mọi người cũng cảm thấy một loại trầm muộn hít thở không thông. Di Cuồng cùng Vũ Văn Tường ở giữa chiến đấu, cũng đến thời điểm mấu chốt nhất. Thân ảnh hai người hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, kiêu ưng vật lộn đỏ sức thỏ. Thời không đạo văn lực quanh người Vũ Văn Tường đột nhiên hóa thành một con ưng xích hồng sắc khổng lồ, hướng Di Cuồng cúi vọt xuống. Đạo đạo thời không đạo văn lực kia, hóa ra móng nhọn kim duệ, gào thét bắt rơi xuống. Chương 1352, ngang tay. 2. Di Cuồng sư huynh cẩn thận, các đệ tử Chí Tôn Liên Minh phát ra một trận kinh hô có tiếng. Mắt thấy sẽ bị móng nhọn này xé thành hai nửa, thân thể Di Cuồng đột nhiên nhỏ đi, siêu, một tiếng hướng bên cạnh quay cuồng đi ra ngoài. Oanh! Thời không đạo văn lực của Vũ Văn Tường oanh kích ở trên mặt đất đạo tràng, từng đạo kình khí tứ tán lưu bắn. Vừa tránh đi, đồng thời Di Cuồng giống giận một tiếng, một quyền hướng bụng Vũ Văn Tường trào ra.

thật cũng không có cái gì, thế nhưng mà sư gia bằng vào thân thể, liền ngăn cản được Vũ Văn Tường quyền kình công kích, phải biết rằng Vũ Văn Tường là thúc dục bốn đạo thời không đạo văn chi lực. Cường giả lĩnh ngộ bốn đạo thời không đạo văn chi lực, một kích toàn lực, lại không thể ở trên người sư gia lưu lại bất luận vết thương gì. Cuối cùng là một cỗ thân thể cường đại cỡ nào, bên chí tôn liên minh này tĩnh lặng chỉ chốc lát, lập tức bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Sư gia vậy mới tốt chứ, sư gia thần uy, tại thời khắc này, những đệ tử chí tôn liên minh kia phát ra kính nể sư gia từ nội tâm, thanh âm hoan hô bài sơn đảo hải. Nguyên lai, chí tôn liên minh bọn hắn còn có thị thần thập trọng đệ tử cường đại như vậy. Sư gia đến bây giờ mới ra tay, chẳng lẽ là mấy vị chí tôn an bài? Bọn người Nhung Nguyên, Linh Thước khiếp sợ nhìn xem một màn này, đối diện Vũ Văn Tường kia, lĩnh ngộ bốn đạo thời không đạo văn chi lực, ngay cả Nhung Nguyên cũng chưa chắc có thể đánh bại dễ dàng. Chương 1353, Thiên Hoang Thánh Thể xuất thế. Sư gia biểu hiện ra ngoài thực lực, để cho tất cả mọi người không khỏi cảm nhận được rung động mãnh liệt. Cái sắc phôi này, thật đúng là có chút thực lực. Điền Linh Nhi sững sờ nhìn xem bóng lưng sư gia, biểu môi lẩm bẩm nói, nàng bỗng nhiên có chút hối hận, buổi tối hôm nay sẽ không thật sự muốn cùng sắc phôi này ngủ chứ. Nhưng chứng kiến những đệ tử Xích Viêm Tinh Cung kia biểu lộ giống như là gặp quỷ rồi, nàng lại cảm thấy vô cùng hả giận, trong lòng mâu thuẫn phức tạp khó nói lên lời. Dùng thực lực của sư gia, đối phó Vũ Văn Tường nhất định là dễ dàng. Diệp Thần bình tĩnh ngồi xếp bằng, lặng lặng tu luyện, tình huống trên trận đã ở trong dự đoán của hắn. Ta không tin, ta không tin, Vũ Văn Tường giống như điên cuồng giống giận, bộc phát ra toàn bộ thực lực, dốc sức liều mạng ngưng tụ thời không đạo văn chi lực oanh hướng sư gia. Bành bành bành, từng đạo quyền kình ẩn chứa thời không đạo văn chi lực cuồng bạo, oanh kích ở trên người sư gia. Lực đạo nhẹ bồng bềnh như vậy, cũng muốn phá vỡ nhục thể của sư gia ta. Sư gia khẽ hừ một tiếng, sau khi trải qua Diệp Thần đánh tơi bời, thân thể sư gia đã cường đại đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Điều này sao có thể? Thằng này là quái vật sao? Các đệ tử bên Xích Viêm Tinh Cung kia nhìn xem sư gia, nguyên một đám khiếp sợ đến mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được mình chứng kiến hết thảy. Ở trong suy nghĩ đệ tử bình thường, Vũ Văn Tường vẫn là thiên kiêu chi tử, thực lực kinh người, nhưng hiện tại, Vũ Văn Tường sử xuất tất cả vốn liếng, lại như là gãi ngứa cho sư gia. Ngay cả là Côn Viêm, thấy một màn như vậy cũng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, thực lực Vũ Văn Tường hắn là tinh tường, coi như là hắn, cũng không cách nào cử trọng nhược khinh ăn Vũ Văn Tường công kích như thế. Chí tôn liên minh rốt cuộc là ở nơi nào tìm được một đầu sư tử thân thể mạnh mẽ như vậy? Trong nội tâm Côn Viêm tồn lấy một tia may mắn, đầu tử hỏa tinh sư này có lẽ chỉ là thân thể cường hãn mà thôi. Vũ Văn Tường nắm đấm không có đối với sư gia tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trên quyền kinh ẩn chứa hỏa diễm nóng bỏng ở sau khi đụng phải sư gia tử hỏa, toàn bộ nhanh chóng tan rã. Vũ Văn Tường phóng xuất ra hỏa diễm, so với sư gia tử hỏa kém mấy cấp độ. Vũ Văn Tường càng đánh càng tuyệt vọng, cơ hồ sắp phát điên rồi, đầu tử hỏa tinh sư này rốt cuộc là cái quái thai gì? Thần Mộc Chí Tôn nhìn sư gia trên đạo tràng phía dưới, trong mắt hiện lên một vòng hiểu rõ, trước kia hắn đã cảm thấy thân thể Diệp Thần cùng sư gia có một ít đặc dị, nhưng bởi vì không có chứng kiến bọn hắn cùng người đánh nhau, cho nên còn không cách nào xác định là thể chất gì, hiện tại dĩ nhiên nhìn ra. Trong hư không, một đám chí tôn đang xem cuộc chiến nhìn nhau, cũng đều nhận ra được, thân là chí tôn, bọn hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết rõ Thiên Hoang Thánh Thể. Lại là Thiên Hoang Thánh Thể, không nghĩ tới lại có Thiên Hoang Thánh Thể xuất thế, đoán chừng là không biết từ chỗ nào lấy được một quả Thiên Hoang Thánh Quả, mấy trăm năm qua, Thiên Hoang Thánh Quả cơ hồ tuyệt tích, phương pháp luyện hóa Thiên Hoang Thánh Quả cũng đã thất truyền. Không nghĩ tới đầu tử hỏa tinh sư này rõ ràng thành công luyện hóa Thiên Hoang Thánh Quả, lấy được Thiên Hoang Thánh Thể. Thiên Hoang Thánh Quả sớm đã ở bên trong Thiên Hà Tinh Vực tuyệt tích, tuy nghe nói có người ở một chỗ phát hiện Thiên Hoang Thần Mộc, lại được chứng thực chỉ là lời đồn mà thôi. Một đám chí tôn nghị luận nhau nhau, có được Thiên Hoang Thánh Thể, bên trong cùng giai cơ hồ vô địch. Ngọc Hư Tinh Cung Thanh Hư Chí Tôn mỉm cười đối với Linh Lung Chí Tôn chắp tay nói: "Chúc mừng Linh Lung Chí Tôn, rõ ràng phát hiện một hậu bối có được Thiên Hoang Thánh Thể." Có được Thiên Hoang Thánh Thể, lại thêm chút bồi dưỡng, ngàn năm sau nhất định lại là một chí cường giả. Linh Lung Chí Tôn có chút gật đầu, thần sắc bình thản, cũng không nói gì thêm, coi như là Thiên Hoang Thánh Thể, cũng không cách nào ở trong lòng của nàng nhắc lên bất luận một tia gợn sóng gì. Thần Viêm Chí Tôn trầm mặt, hướng Linh Lung Chí Tôn nhìn thoáng qua, hẳn là Linh Lung Chí Tôn sớm có chuẩn bị. Xem ra hắn vẫn là xem thường Chí Tôn Liên Minh, Thiên Hoang Thánh Thể là một trong vài loại thân thể khó đối phó nhất. Trừ khi có được chút bí pháp đặc thù có thể hủy diệt Thiên Hoang Thánh Thể, nếu không Thiên Hoang Thánh Thể chỉ biết càng đánh càng cường. Như đầu tử hỏa tinh sư thị thần thập trọng này, ít nhất phải trung vị tinh chủ trở lên mới có thể đem hắn triệt để diệt sát. Bành bành bành, Vũ Văn Tường cơ hồ đã tiêu hao hết khí lực cả người, cũng không cách nào ở trên người sư gia lưu lại một tí vết thương, hắn đã mệt mỏi thở hồng hộc rồi. Quả đấm của ngươi cũng quá không có tí sức lực nào rồi, để cho sư gia ta giáo giáo ngươi đi. Trong mắt sư gia bỗng nhiên hiện lên một tia lăng lệ ác liệt chi sắc, tử hỏa trên người đột nhiên hừng hực, tay phải chém ra, thời không đạo văn chi lực nhanh chóng hội tụ, ở trong hư không hóa thành một kinh thiên cự chảo hướng Vũ Văn Tường vỗ xuống. Một cỗ lực lượng kinh khủng vào đầu bao phủ mà xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh, cái kinh khí cường đại kia đem Vũ Văn Tường đè ở trên mặt, biểu lộ xé rách đến bóp méo. Vũ Văn Tường kinh hồn táng đảm thúc dục bốn đạo thời không đạo văn chi lực, hướng trung tâm cự chảo kêu anh khứ. Nhưng mà bốn đạo thời không đạo văn chi lực này tiếp xúc đến cự chảo, liền dễ như trở bàn tay, bị đập tản đi ra ngoài. A, Vũ Văn Tường phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, mặt của hắn bị đè ép thành một mặt bằng, y phục trên người bị áp lực cực lớn xé rách nhau nhau vỡ vụn. Bành, Vũ Văn Tường đem hết toàn lực chống cự lại, thạch đầu dưới chân chia năm xẻ bảy, dấu vết dạn nứt tựa như mạng nhện, nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài. Oanh, một tiếng, kinh khí khủng bố hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Thời không đạo văn chi lực bắn ra bốn phía, Vũ Văn Tường bị sư gia huyễn hóa ra cự chảo đập tiến vào bên trong nham thạch dưới đạo tràng. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người cảm giác sau lưng mát lạnh, thạch đầu trên đạo tràng, một tầng mặt ngoài so sánh xốp, nhưng mà phía dưới lại kiên cố, Vũ Văn Tường bị một chưởng đập vào như vậy, sợ là sẽ biến thành một cục thịt bùn đi à nha. Sư gia chậm rãi triệt hồi cự chảo, chỉ thấy cả người Vũ Văn Tường ngã chỏng vó trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, cả người bẹp giống như là một cái bánh thịt. Giờ phút này Vũ Văn Tường, chỉ một chữ thảm để hình dung. Bất kể tay chân hay là thân thể, đều bị đánh không thành bộ dáng. Vũ Văn Tường chỉ còn lại một đám mệnh hồn bồng bình đung đưa, còn giữ một hơi như vậy. Cái oán khí này Vũ Văn Tường như thế nào cũng núi không trôi a. Chương 1354, Nhân Đạo Thiên Đạo 1. Ngẫm lại hắn ở Xích Viêm Tinh Cung tuy không coi là cao cấp nhất, nhưng cũng là nổi tiếng, lĩnh ngộ bốn đạo thời không đạo văn chi lực, đã là phi thường không tệ rồi. Về sau tấn giai tinh chủ, như thế nào cũng có thể trùng kích đến thiên vị thậm chí là tinh chủ đỉnh phong, hắn chưa từng bị người khi nhục qua như vậy. Cũng bởi vì cơn tức này, Vũ Văn Tường miễn cưỡng treo một đám mệnh hồn. Mấy đệ tử Xích Viêm Tinh Cung nhanh chóng lướt đi lên, đem Vũ Văn Tường tựa như ngây ngất đê mê mang đi. Bốn đạo thời không đạo văn chi lực cường giả, rõ ràng bị sư gia một cái tát đập thành thịt nát. Một đám đệ tử Chí Tôn Liên Minh cùng Xích Viêm Tinh Cung lâm vào trong rung động thật sâu. Sư gia giống như mới lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn chi lực mà thôi, rõ ràng cường đại như thế rồi. Ngu ngơ qua đi, bên Chí Tôn Liên Minh bộc phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Sư gia thần võ, sư gia, sư gia, sư gia. Hoan hô tiếng gầm một lớp cao hơn một lớp, vừa rồi liên tiếp đánh bại hai trận xa sút hễ quét là sạch, các đệ tử Chí Tôn Liên Minh sĩ khí đại trấn, chiến ý xông lên trời. Ba phe phái Chí Tôn Liên Minh tuy lẫn nhau tầm đó có một ít ma sát như vậy, nhưng mà ở thời khắc này, nguyên một đám tất cả đều buông thành kiến, nhất trí đối ngoại, tất cả mọi người không keo kiệt thanh âm hoan hô của bọn hắn. Ở bên trong tiếng gầm giống như bài sơn đảo hải kia, Điền Linh Nhi cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, nhìn xem bóng lưng sư gia, trong đôi mắt hiện lên một tia rung động. Tuy trên người sư gia có một loại vô lại mãnh liệt, nhưng không thể không nói, giờ phút này hắn tựa như một anh hùng bệ nghĩa thiên hạ, để cho người kìm lòng không được vì hắn thuyết phục. Nghe được thanh âm hoan hô cuồng nhiệt kia, nhiệt huyết trong cơ thể sư gia cũng dần dần sôi trào lên. Tại thời khắc này, hắn mới cảm nhận được một ít lòng trung thành, dừng lại ở Chí Tôn Liên Minh cũng không tệ. Xích Viêm Tinh Cung, còn có người đi lên cùng sư gia ta chơi đùa hay không? Sư gia cao giọng nói, âm thanh như chuông lớn, chấn đắc những đệ tử Xích Viêm Tinh Cung kia trong cơ thể khí huyết sôi trào. Các đệ tử Xích Viêm Tinh Cung hai mặt nhìn nhau, tử hỏa tinh sư này thực lực thật sự là đáng sợ. Bọn người Côn Viêm cũng không còn như vừa rồi hung hăng càn quấy nữa, vẻ mặt ngưng trọng, tuy Côn Viêm lĩnh ngộ năm đạo thời không đạo văn chi lực, nhưng mà không xác định có thể đánh bại sư gia, nếu kết cục thua, vậy thì thật xấu hổ chết người ta rồi. Nếu phái người lĩnh ngộ bốn đạo thời không đạo văn chi lực lên, không hề nghi ngờ sẽ bị sư gia hành hạ một phen. Dù sao trong đám người lĩnh ngộ bốn đạo thời không đạo văn chi lực, Vũ Văn Tường đã xem như tương đối mạnh rồi. Nhưng mà Vũ Văn Tường ở trước mặt sư gia, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Mặc dù sư gia mới lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn chi lực, nhưng so lĩnh ngộ ngũ trọng thời không đạo văn chi lực, cũng không chút thua kém. Xích Viêm Tinh Cung, còn có người dám lên hay không? Lại không có người đến, sư gia ta phải về đi ngủ. Thấy bên Xích Viêm Tinh Cung kia một mực không có người lên sân khấu, sư gia cố ý ngáp một cái, làm ra tư thái mười phần miệt thị, lập tức để cho người Xích Viêm Tinh Cung cảm thấy trên mặt nóng rát. Các đệ tử thế lực khắp nơi nhiệt liệt nghị luận, Người Xích Viêm Tinh Cung sợ là bị sợ bể mật. Đầu tử hỏa tinh sư này thật là lợi hại, có lẽ so với Côn Viêm còn phải mạnh hơn vài phần. Xem ra Xích Viêm Tinh Cung muốn khiêu chiến Chí Tôn Liên Minh vẫn là quá sớm. Mấy vạn năm đến Chí Tôn Liên Minh vẫn luôn là bá chủ thiên hà tinh vực, tuyệt đối không phải là không có đạo lý. Xem ra Xích Viêm Tinh Cung hùng hổ mà đến, lại muốn xám xịt đi trở về. Bên Chí Tôn Liên Minh này, tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động, tất cả mọi người vì sư gia ủng hộ. Ở trong ngàn vạn đệ tử, một thiếu niên dáng người thon dài lẳng lặng đứng thẳng, hắn tướng mạo thanh tú, môi hồng răng trắng, làn da tinh tế tỉ mỉ, tuấn tú đến làm cho rất nhiều thiếu nữ cũng ảm đạm thất sắc. Người này đúng là Diệp Thần ở lúc mua sắm linh tiên ngư gặp được, chính là thanh y nhân Tiếu Lâm. Nguyên lai Tiếu Lâm cũng là một thành viên trong hàng đệ tử của Chí Tôn Liên Minh. Hắn cứ như vậy đứng vững, ẩn ẩn giống như là cùng chung quanh hết thảy dung hợp lại với nhau, hắn không có giống những đệ tử chung quanh kia nhiệt liệt hò hét như vậy, nhưng mà những đệ tử chung quanh kia không phát giác gì, giống như hắn hoàn toàn không tồn tại. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thần một mình xếp bằng ở phía trước, thì thào tự nhủ. Xem ra không cần ta ra tay, bọn hắn cũng đầy đủ đối phó rồi. Nhìn xem bóng lưng Diệp Thần, trong đôi mắt trong trẻo của hắn hiện lên một tia hiếu kỳ, thực lực Diệp Thần đến tột cùng đạt đến dạng cảnh giới gì. Giờ phút này Diệp Thần y nguyên đắm chìm trong khi tu luyện, chung quanh tiếng hò hét sóng to gió lớn kia phảng phất đều cùng hắn không quan hệ, không chút nào có thể ảnh hưởng đến hắn. Diệp Thần cảm giác được đạo thời không đạo văn chi lực màu xanh ra trời thứ 6 đã sắp thành hình rồi. Nếu như đạo thứ 6 thành hình, cái kia đạo thứ 7 cũng không xa. Đối mặt sư gia khiêu khích, bên Xích Viêm Tinh Cung kia lặng ngắt như tờ. Xích Viêm Tinh Cung một cái có gan cũng không có sao. Sư gia lại ngáp một cái, bộ dạng chán đến chết. Chúng đệ tử Xích Viêm Tinh Cung tất cả đều mặt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm, nhưng lại không ai dám kết cục, ngay cả Vũ Văn Tường cũng bị bại thảm như vậy, đệ tử bình thường đi lên quả thực là muốn chết. Sau một lúc lâu, rốt cục có một thân ảnh từ trong đám người Xích Viêm Tinh Cung lướt đi, đúng là Côn Viêm. Lĩnh ngộ năm đạo thời không đạo văn chi lực, được xưng thị thần thập trọng đệ nhất nhân, Côn Viêm rốt cục lên rồi. Côn Viêm sư huynh, đánh chết đầu sư tử kia, Côn Viêm sư huynh cố gắng lên, để cho bọn hắn biết một chút lợi hại của Xích Viêm Tinh Cung ta. Bên Xích Viêm Tinh Cung kia rốt cục lần nữa sôi trào nột quát lên. Hai thế lực lớn thị thần thập trọng cường giả ở giữa thi đấu, dẫn tới vô số người xem cuộc chiến, làm cho cả chân vũ đại hội đều trở nên nhiệt hỏa bộc phát. Côn Viêm lĩnh ngộ năm đạo thời không đạo văn chi lực, đầu tử hỏa tinh sư kia mới lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn chi lực, chênh lệch quá xa. Vậy cũng không nhất định, không thấy được đầu tử hỏa tinh sư kia vừa rồi biểu hiện sao? Thân thể cường đại như vậy, Côn Viêm chỉ sợ cũng không là đối thủ. Có thể đánh thắng được lĩnh ngộ bốn đạo thời không đạo văn chi lực, không nhất định đánh thắng được năm đạo thời không đạo văn chi lực, lĩnh ngộ năm đạo thời không đạo văn chi lực là tồn tại có thể trùng kích chí cường. Loại người này thường thường thiên phú kinh người, đồng thời giấu giếm các loại thủ đoạn. Chương 1355, Nhân đạo thiên đạo 2. Vô số người chú ý trận thi đấu này kịch liệt tranh luận lấy. Côn Viêm rơi vào đạo tràng trung ương, cùng sư gia xa xa tương đối, thân thể của hắn có năm đạo thời không đạo văn chi lực lưu chuyển, một cỗ khí tức cường hoành khuếch tán ra. Vũ Văn Tường cùng Côn Viêm so sánh, căn bản không phải một cấp độ. Côn Viêm dừng ở trước sư gia, trong đôi mắt vốn là thanh tịnh kia, bỗng nhiên hiện lên từng sợi hắc mang, ở bên trong từng sợi hắc mang này, ẩn chứa một tia lực lượng ma tính. Phía trên một đám chí tôn lập tức đã nhận ra cái gì, cau mày nhìn về phía Thần Viêm chí tôn. Ở phần đông các chí tôn nhìn soi mói, Thần Viêm chí tôn tựa hồ tuyệt không cảm thấy cái gì, bình thản nhìn lướt qua từng cái chí tôn. Thiên Hà tinh vực không thiếu một ít cường giả tu luyện ma công, chỉ cần không phải bị tổ ma khống chế, nói lý ra tu luyện ma công là được cho phép, nhưng mà tất cả đại siêu cấp thế lực sẽ không tuyển nhận đệ tử tu luyện ma công. Ngàn năm trước kia, có một vị chí tôn tu luyện ma công đột nhiên cuồng tính đại phát, liên tiếp giết 7 chí tôn, cuối cùng mới bị mọi người liên thủ đánh chết, chuyện kia đã trở thành đau nhức trong lòng nhóm chí tôn. Từ sau chuyện đó, thế lực khắp nơi đều không cho phép đệ tử phía dưới tu luyện ma công, nhưng mà Xích Viêm Tinh Cung rõ ràng phá lệ rồi. Linh Lung chí tôn ánh mắt trong suốt, nhàn nhạt nhìn lướt qua Côn Viêm phía dưới, ánh mắt của nàng y nguyên bình tĩnh như nước, phảng phất sớm đã biết rõ khí tức ma tính trên người Côn Viêm. Thần Viêm chí tôn, để cho đệ tử lĩnh ngộ năm đạo thời không đạo văn chi lực tu luyện ma công, sợ là không ổn a. Linh Đăng chí tôn nhíu mày, mở miệng nói, đúng vậy a, tuy ma công dũng mãnh tinh tiến, nhưng đã đến cảnh giới nhất định tâm tính bị ngăn trở, khó thể tiến thêm, lại dễ dàng nổi giận thị sát khát máu. Thanh Hư chí tôn cũng nhìn về phía Thần Viêm chí tôn, thanh âm của hắn trầm bồng du dương, có một loại lực lượng xuyên thấu nhân tâm. Thần Viêm ta làm việc, tâm lý nắm chắc, Thần Viêm chí tôn thần sắc uy nghiêm, chân thật đáng tin mà nói. dung chính ma hai đạo, mới có thể đạt tới đạo thành to lớn. Nếu như đệ tử của ta nhập ma, ta tự nhiên sẽ tự tay đem hắn đánh chết. Dung chính ma hai đạo, bao nhiêu tiền bối thăm dò qua, thế nhưng mà đều đã thất bại. Chính thức có thể đem chính ma hai đạo thông hiểu đạo lý, lại y nguyên bảo trì bản tâm, đây tuyệt đối là bất thế kỳ tài, tu vi hắn sẽ đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà một khi thất bại, tất sẽ tinh thần nghịch loạn mà chết. Thần Viêm Chí Tôn bảo thủ, làm việc bá đạo, làm theo ý mình, Chí Tôn còn lại nhẹ khẽ lắc đầu, cũng không tiện nói thêm cái gì. Trên mặt Linh Lung Chí Tôn tràn ra một tia cười yếu ớt lạnh nhạt, nụ cười này, giống như tuyết liên thánh khiết tách ra, để cho quần tinh đều ảm đạm thất sắc, thấy mà mọi người một hồi thất thần. Chỉ nghe Linh Lung Chí Tôn ngữ khí bình tĩnh chậm rãi nói. Thế gian đại đạo hàm ẩn nhân quả, gieo xuống nhân, tất kết quả, dùng nhân đạo đối kháng thiên đạo, tất bị hủy bởi thiên đạo, dùng thiên đạo cường tráng nhân đạo vĩnh xương. Bọn người Thanh Hư Chí Tôn lộ ra một chút trầm tư, trong nội tâm xẹt qua một vòng đốn ngộ. Linh Lung Chí Tôn học cứu thiên nhân, tu vi cái thế, nàng là khuyên bảo Thần Viêm Chí Tôn, nhân quả tuần hoàn, Thần Viêm Chí Tôn tục làm theo ý mình như tiếp, sợ là sẽ bị hủy bởi thiên đạo, chỉ có tuân theo thiên đạo mới có thể thịnh vượng. Linh Lung Chí Tôn nói phải, bọn người Thanh Hư Chí Tôn nhao nhao gật đầu, lời nói này của Linh Lung Chí Tôn để cho bọn hắn cũng có một ít cảm ngộ. Linh Lung Chí Tôn là dạy ta tu luyện như thế nào sao? Thần Viêm Chí Tôn khinh thường cười nhạo một tiếng, người khác theo thiên đạo, Thần Viêm ta tu luyện đến nay, nghịch thiên cải mệnh, dùng thiên vũ phế thể phá chín mạch, sát nhân không tính, chân đạp ngàn vạn xương khô, một đường cương mãnh tinh tiến, tâm ta không sợ, thiên đạo cũng sợ ta. Trong lúc nhất thời, trên người Thần Viêm Chí Tôn toát ra một cỗ sát khí cường đại, trong đôi mắt có nhật nguyệt tinh hà tan chảy. Bàn tay trắng nõn thon dài của Linh Lung Chí Tôn nhẹ nhàng vung lên, liền đem sát khí trên người Thần Viêm Chí Tôn sinh sinh áp chế trở về, nàng khẽ thở dài. Phàm nhân đều cho rằng thiên đạo bất công, cho nên làm sự tình nghịch thiên, lại không biết cảm ơn thiên đạo chiếu cố, ngàn vạn sinh linh giáng sinh hậu thế, liền bị người ân đức, nếu như hiểu cảm ơn, liền được thịnh vượng. Không hiểu cảm ơn, mặc dù đánh đâu thắng đó, nhưng tổn phúc giảm thọ, vận số tất tận. Sát cơ trên người Thần Viêm Chí Tôn bị áp chế, tuy có một tia tức giận, lại cũng không có tại chỗ phát tác, mà ha ha cười nói. Cảm ơn thiên đạo, thật sự là chê cười. Không nghĩ tới Linh Lung Chí Tôn tu luyện tới cảnh giới như thế, rõ ràng cũng sẽ nói ra lời ngây thơ như vậy. Linh Lung Chí Tôn bình tĩnh không nói. Cùng Thần Viêm Chí Tôn bất đồng chính là, Chí Tôn còn lại lâm vào trầm tư. Linh Lung Chí Tôn tu vi không ai bằng, ngoại trừ Thần Viêm Chí Tôn còn lại không có người sẽ cho rằng Linh Lung Chí Tôn nói ngây thơ, tinh tế phẩm đến, càng có vài phần hương vị phản phác quy chân. Xưa nay bao nhiêu hào kiệt, tự nhận thiên đạo sở hướng, chinh phạt tứ phương, bạo ngược giết chóc, cuối cùng nhất vận số tận diệt, chán nản thân vẫn. Cảm ơn thiên đạo chiếu cố, dùng thiên đạo cường tráng nhân đạo vĩnh xương, dùng nhân đạo đối kháng thiên đạo, tất bị hủy bởi thiên đạo. Cổ kim bao nhiêu nhân vật, liền thua ở trên một câu nói kia, người lĩnh ngộ mới thật là hào kiệt. Thần Viêm Chí Tôn lý niệm bất đồng, cho nên không cách nào tiếp nhận Linh Lung Chí Tôn thuyết pháp, nhóm Chí Tôn còn lại nhao nhao gật đầu thụ giáo. Thần Viêm Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, hướng bên trên đạo tràng nhìn lại, khí tức trên thân Côn Viêm không ngừng kéo lên, lực lượng ma tính càng ngày càng mạnh, dần dần lấn át sư gia tử hỏa. Đã tới khiêu chiến Chí Tôn liên minh, hắn há sẽ không làm chuẩn bị vạn toàn. Côn Viêm chỉ là một khâu trong đó mà thôi. Sư gia ba đạo thời không đạo văn chi lực cùng Côn Viêm năm đạo thời không đạo văn chi lực không ngừng đối oanh lấy, kinh khí bay vụt, đem một tầng nham thạch mặt ngoài đạo tràng cuốn bay lên, bành bành bành. Từng khối nham thạch ở trên không trung bạo tạc thành bột phấn. Dùng hai người sư gia cùng Côn Viêm làm trung tâm, trên đạo tràng tạo thành hai luồng phong bạo cực lớn. Hai luồng phong bạo lẫn nhau oanh kích lấy, phát ra trận trận thanh âm kịch liệt nổ đùng. Mặc dù chỉ là quyết đấu giữa hai người, lại như là thiên quân vạn mã đang giao chiến, khí thế kinh người. Một cỗ ma khí ở quanh người Côn Viêm quay quanh, ánh mắt âm trầm kia của Côn Viêm nhìn chằm chằm vào sư gia, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta thừa nhận thực lực ngươi bất phàm, đáng tiếc ngươi chỉ lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn chi lực, muốn cùng ta đấu, còn kém một ít. Cho ngươi kiến thức Hôn Nguyên Ma Công của ta lợi hại. Chương 1356, sư gia bão nổi. 1. Cảm nhận được ma khí trên người đối phương bắt đầu khởi động, trên mặt sư gia cũng hiển lộ ra vài phần ngưng trọng, thằng này rõ ràng tu luyện ma công. Khí thế của Côn Viêm không ngừng kéo lên, sư gia cũng là chiến ý trùng thiên, tử hỏa trên người, vụt, một tiếng nổ bung rồi. Ta ngược lại muốn nhìn, đến tột cùng là ma công của ngươi lợi hại, hay thiên hoang thánh thể của ta lợi hại hơn. Thiên hà tinh vực cùng thiên ma thần quốc, huyết sắc thần quốc giao giới, có không ít ma công lưu lạc tới, trong đó có một ít phi thường cường đại. Côn Viêm tu luyện Khôn Nguyên Ma Công là một loại phi thường cường đại, có thể kích phát tiềm năng thân thể, bộc phát ra mấy lần thậm chí mấy chục lần lực lượng bản thân. Côn Viêm nhìn chăm chú sư gia, ma khí trên người tung hoành, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn mang. Nguyên ma ấn pháp, quanh người Côn Viêm hiện ra nguyên một đám chú ấn, những chú ấn này tản ra khí tức hắc ám tử vong, điên cuồng hấp thu lấy thời không đạo văn chi lực chung quanh, khiến cho khí tức hắc ám trên chú ấn không ngừng kéo lên. Đi chết đi, Côn Viêm quát to một tiếng, hướng về sư gia một quyền oanh ra. Chú ấn quanh thân hắn đột nhiên ngưng tụ, tất cả đều hội tụ đến quả đấm của hắn, giống như thiên vạn đạo lưỡi dao lóe ra hắc mang sắc bén, từng đạo chú ấn điệp ra lấy, như là nước lũ, oanh hướng sư gia. Giống, sư gia bạo giống lên một tiếng, tử hỏa trên người điểm một chút, như là tinh quang đầy trời trụy lạc, hắn một trưởng chém ra, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Trưởng phá tinh hà, hôm nay sư gia đã là thị thần thập trọng, lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn chi lực, đồng thời có được thiên hoang thánh thể, đối với võ đạo đã có lý giải phi thường khắc sâu, một trường này chém ra, ẩn chứa vô tận huyền diệu, so lúc trước dậy Diệp Thần, càng là mạnh không biết bao nhiêu lần. Điểm một chút tử hỏa, như là tinh hà rực rỡ tươi đẹp, trong đó ẩn chứa thời không đạo văn chi lực nồng đậm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo liệt ra. Toàn bộ đạo tràng kịch liệt chấn động, hư không bị không ngừng cắt liệt, phong bạo nóng bỏng gào thét mà ra, thời không phảng phất muốn ở lúc này phá vỡ. Sư gia trưởng phá tinh hà ngăn cản đại bộ phận chú ấn, nhưng còn có một bộ phận chú ấn xuyên thấu tử hỏa, oanh kích ở trên người sư gia. Bên trong những chú ấn này ẩn chứa một cỗ lực lượng phệ người, giống như mãnh hổ gào thét, mãnh liệt nổ bung. Bành bành bành, thân thể sư gia bị những chú ấn này oanh ra đạo đạo vết thương đáng sợ, nhưng mà, những vết thương này lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, cực kỳ nhanh khôi phục. Sư gia đau đến nhe răng nhếch miệng, tùy thụ đi một tí thương. Nhưng Côn Viêm chú ấn căn bản không đủ để oanh phá thân thể sư gia, phải biết rằng thân thể sư gia là thiên hoang thánh thể. Cường đại vô cùng, chiến đấu đến bây giờ, Côn Viêm rốt cục để cho sư gia cảm thấy đau đớn. So với Vũ Văn Tường phải mạnh hơn, Côn Viêm càng xem càng kinh hãi, hắn năm đạo thời không đạo văn chi lực dung hợp lấy chú ấn nguyên ma ấn pháp, rõ ràng không cách nào oanh bạo thân thể sư gia, gần kề chỉ là ở trên người sư gia lưu lại một chút vết thương mà thôi, hơn nữa tốc độ vết thương này khép lại quả thực có thể nói nghịch thiên. Cuối cùng là một cỗ thân thể dạng gì, năng lực khôi phục biến thái như thế, hắn còn đánh thế nào? Tiểu tử, có thể làm bị thương sư gia ta, ngươi xem như rất có năng lực rồi, tiếp sư gia ta một trường. Sư gia thả người nhảy lên, mạnh mẽ hướng Côn Viêm đập xuống, trong trường kình kia ẩn chứa đạo đạo tử hỏa tính hủy diệt, gào thét lên đập rơi xuống. Chứng kiến sư gia một trường đập rơi, Côn Viêm nhanh chóng lui về phía sau, một bên bàn tay không ngừng kết ấn, từng đạo chú ấn màu đen hướng ngực sư gia ấn đi. Chết! Trong đôi mắt Côn Viêm hàn quang sắc bén, một cái ấn pháp này của hắn đã bộc phát ra mấy lần lực lượng bản thân, ngay cả là hạ vị tinh chủ, chịu lên một cái ấn pháp như vậy cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên ma ấn pháp này có thể phân giải thân thể, cường đại vô cùng. Chứng kiến Côn Viêm một trường ấn hướng lồng ngực của mình, sư gia không tránh không né, tay trưởng cực lớn không một chụp về phía đầu lâu Côn Viêm. Cái này hoàn toàn là đấu pháp lưỡng bại câu thương, sư gia nương theo thiên hoang thánh thể cường đại, hoàn toàn không đem Côn Viêm công kích để vào mắt. Bành, hai cái thân ảnh bay ngược đi ra ngoài, oanh, một tiếng nện rơi trên mặt đất, ném ra hai cái hố sâu. Tử hỏa tán rơi, chú ấn nghiền nát, Côn Viêm nguyên ma ấn pháp đem ngực sư gia oanh ra một cái lỗ thủng, huyết nhục văng khắp nơi, đem sư gia trọng thương. Mà Côn Viêm thì bị sư gia một chưởng đập trên đầu, cả người giống như là con quay ở không trung chuyển hơn 10 vòng, toàn bộ cổ đều quay lại rồi. Côn Viêm ngã rơi trên mặt đất, chảy máu tươi như điên. Hai tay xách cái đầu, run run rẩy rẩy đem cổ chậm rãi chuyển đi qua, bên đầu đều bị đập nát rồi, hít vào nhiều thở ra ít. Thân là thị thần thập trọng cường giả lĩnh ngộ năm đạo thời không đạo văn chi lực, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, Côn Viêm vẫn có thể dựa vào một hơi khôi phục lại, chỉ là thương nặng như vậy, không có mấy tháng chỉ sợ là không cách nào phục hồi như cũ. Sau một lát, sư gia lung la lung lay đứng lên, chứng kiến vết thương trên người sư gia, mọi người hút một hơi khí lạnh. Thực sự không phải là bởi vì sư gia bị thương nặng bao nhiêu, mà là vì miệng vết thương kinh khủng trên người sư gia kia, vậy mà một lát công phu cũng đã giải ra thịt tươi mới, xóa vết máu, miệng vết thương đã toàn bộ khép lại rồi. Cuối cùng là cái tốc độ khôi phục dạng gì a? Thằng này quả thực là đồ biến thái, thân thể như vậy, căn bản là đánh không chết a. Sư gia sờ lên ngực mình, bĩu môi nói, ma công cũng không gì hơn cái này. Nói xong, sư gia vung tay phải lên, trên bầu trời thời không đạo văn ngưng tụ ra một cự trảo, hướng Côn Viêm vỗ xuống. Oanh, oanh, oanh, sư gia đối với Côn Viêm một hồi cuồng đập,

Sư gia đang đắc ý đột nhiên cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương, không khỏi run rẩy một cái. Hướng bầu trời trông đi, phát hiện Thần Viêm Chí Tôn đang cao cao ngưng mắt nhìn mình, sư gia không khỏi trong nội tâm nhút nhát, Thần Viêm Chí Tôn kia là một chí cường giả a. Bất quá nghĩ nghĩ, lão đại Chí Tôn Liên Minh Linh Lung Chí Tôn còn ở nơi này, có cái gì phải sợ, hắn hai mắt trợn lên, hung hăng trừng mắt nhìn trở về. Ngay cả sư gia có Thiên Hoang Thánh Thể, theo Thần Viêm Chí Tôn, cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Thần Viêm Chí Tôn chắc là không biết bởi vì một con kiến hôi đối với hắn trợn mắt mà cảm thấy tức giận. Mặc dù có một ngày sư gia có thể khiến cho hắn coi trọng, cũng hẳn là ngàn năm sau. Thần Viêm Chí Tôn, trong hàng đệ tử thị thần thập trọng của Xích Viêm Tinh Cung, hẳn là không có ai mạnh hơn Côn Viêm đi. Thanh Hư Chí Tôn vuốt vuốt râu dài, mỉm cười nhìn về phía Thần Viêm Chí Tôn nói, trong lòng hắn cũng hiểu, Xích Viêm Tinh Cung không thể nào không có giấu giếm lá bài tẩy, nhưng vẫn hy vọng Thần Viêm Chí Tôn có thể lúc đó dừng tay. Nhưng Thần Viêm Chí Tôn căn bản không có đem Côn Viêm thất bại để vào trong mắt, cười nhạo nói. Thanh Hư Chí Tôn không khỏi cũng quá khinh thường Xích Viêm Tinh Cung ta đi, Côn Viêm ở trong hàng đệ tử thị thần thập trọng của Xích Viêm Tinh Cung ta, không coi là mạnh nhất, hẳn là miễn cưỡng có thể đứng vào top 10 a. Mấy vị Chí Tôn khác biến sắc, trong lòng thất kinh, mặc dù biết Xích Viêm Tinh Cung đến nhất định có chuẩn bị, nhưng Côn Viêm lĩnh ngộ ngũ trọng thời không đạo văn lực, ở trong hàng đệ tử thị thần thập trọng của Xích Viêm Tinh Cung lại chỉ có thể miễn cưỡng đứng vào top 10. Này rất không có khả năng a. Phải biết rằng thiên phú của Côn Viêm đã là tồn tại có thể đánh sâu vào chí cường. Chẳng lẽ Xích Viêm Tinh Cung thật sự có nhiều siêu cấp thiên tài như vậy? Năm nay Xích Viêm Tinh Cung thực có chút cổ quái. Một đám Chí Tôn cau mày, thần sắc lo lắng, nhưng Linh Lung Chí Tôn lơ đễnh, thần sắc vẫn bình tĩnh như thường, Xích Viêm Tinh Cung nắm chắc bài, chẳng lẽ Chí Tôn Liên Minh bọn họ không có sao? Giống như Chí Tôn Liên Minh loại siêu cấp thế lực này, há lại sẽ chỉ có một số người mới như vậy? Chương 1358, Diệp Thần ra sân. Xích Viêm Tinh Cung cũng không phải là lần đầu tiên khiêu chiến Chí Tôn Liên Minh, nhưng mà không có một lần thành công. Mỗi một lần Xích Viêm Tinh Cung cho là thắng định rồi, lại phát hiện đào lên, chẳng qua là một góc băng sơn của Chí Tôn Liên Minh, tựa như hạt gạo so với mặt trăng mà thôi. Ngoại giới xem ra, trong hàng đệ tử Chí Tôn Liên Minh thị thần thập trọng, 13 người Tinh Huy Thánh Địa là mạnh nhất, nhưng tình huống kỳ thực không phải, mấy thiên tài trong lợi hại nhất Chí Tôn Minh Liên là Linh Lung Chí Tôn thân truyền đệ tử. Bất quá, Diệp Thần cùng sư gia xuất hiện, quả thật làm cho Linh Lung Chí Tôn có chút ngoài ý muốn, bởi vì Diệp Thần cùng sư gia xuất thủ, mấy người đệ tử của Linh Lung Chí Tôn vẫn cất giấu không hiện thân. Trên đạo tràng thị thần thập trọng, những tinh chủ đỉnh cấp cường giả của Xích Viêm Tinh Cung đem Côn Viêm mang trở về, một tráng hán thân hình cao lớn lướt thân bay đến giữa sân. Người này thân hình cực kỳ khôi ngô, đứng ở nơi đó giống như một tòa núi nhỏ, làm cho người ta cảm giác bị áp bách lớn lao. Thân thể của hắn có thời không đạo văn lực lưu chuyển, lôi cuốn khí thế không gì sánh kịp. Hai tròng mắt hắn đen như mực, đen đến có chút quỷ dị, vô cùng thâm thúy, tóc của hắn xõa xuống, che lại hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng có thể thấy nụ cười ở khóe miệng hắn bình tĩnh thong dong. Hắn hai tay ôm ngực, cứ như vậy đứng ở giữa sân, lại làm cho mọi người cảm thấy một loại áp lực hít thở không thông. Hắn là ai vậy? Chúng ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn? Xích Viêm Tinh Cung chúng ta lúc nào có cái thứ hai lĩnh ngộ năm đạo thời không đạo văn lực? Các đệ tử Xích Viêm Tinh Cung vẻ mặt mờ mịt khiếp sợ, bọn họ chưa từng gặp qua người này. Một cái lĩnh ngộ năm đạo thời không đạo văn lực như vậy, ở trong hàng đệ tử đông đảo của Xích Viêm Tinh Cung lại một điểm danh khí cũng không có. Bọn họ lập tức hiểu rõ ra, này nhất định là mấy vị Chí Tôn cố ý an bài, Xích Viêm Tinh Cung lớn như vậy, làm sao có thể chỉ có một Côn Viêm. Người này thật là mạnh, thực lực hẳn là ở trên Côn Viêm sư huynh. Xích Viêm Tinh Cung ta nội tình thâm hậu, Chí Tôn Liên Minh thất bại. Sư huynh cố gắng lên, đệ tử Xích Viêm Tinh Cung phục hồi tinh thần lại, rất nhanh từ trong mất mát khi Côn Viêm bị đánh bại hồi phục xong, một lần nữa dấy lên lòng tin, lớn tiếng vì tráng hán kia gieo hò trợ uy. Cái tráng hán này đối với tiếng gieo hò phía sau như không nghe thấy, ánh mắt thẳng tắp nhìn bên Chí Tôn Liên Minh. Ta là Xích Viêm Tinh Cung Hùng Viêm, Chí Tôn Liên Minh, kế tiếp các ngươi người nào ra sân? Thanh âm Hùng Viêm hùng hậu nói, ánh mắt như mãnh thú hung ác hướng sư gia nhìn thoáng qua. Lại dám chừng sư gia ta, nhìn sư gia ta không đập chết ngươi. Sư gia hừ hừ một tiếng, chuẩn bị đi lên. Sư gia, lần này để cho ta tới a. Diệp Thần ngăn cản sư gia nói, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hùng Viêm, hắn cảm giác được trên người Hùng Viêm có khí tức khác thường nào đó, loại khí tức này phi thường cường đại, chỉ sợ ngay cả sư gia cũng không thể tới địch nổi. Diệp Thần tiểu tử, ngươi đã có hứng thú, kia sư gia ta đem hắn tặng cho ngươi. Sư gia hào phóng phất tay một cái nói, Diệp Thần tung người lướt đi ra ngoài, rơi vào giữa sân. Diệp Thần cùng Hùng Viêm hai người xa xa tương đối, lẫn nhau ngưng mắt nhìn đối phương. Các đệ tử bên Chí Tôn Liên Minh này nhận ra, lần này Diệp Thần ra sân là cùng bọn với sư gia, nếu sư gia cường đại như vậy, kia Diệp Thần sẽ không tệ đi nơi nào. Thần Dạ đại ca cố gắng lên, tiếng reo hò của Hứa Uyển Nhi cùng Như Nguyệt dẫn đầu vang lên, giọng nữ trong trẻo làm cho tinh thần người ta rung lên. Nghe được thanh âm của Hứa Uyển Nhi cùng Như Nguyệt, các đệ tử Chí Tôn Liên Minh cũng rối rít lên tiếng nói. Thần Dạ, làm chết tạp chủng kia, Thần Dạ cố gắng lên. Trong mấy ngàn vạn đệ tử Chí Tôn Liên Minh kia, Tiếu Lâm lẳng lặng đứng vững, nhìn Diệp Thần khẽ nhíu mày, như có chút ít lo lắng. Người Xích Viêm Tinh Cung thật sự quá hèn hạ, bọn họ ở trên người Hùng Viêm này rót vào Chí Tôn phân hồn, Thần Dạ kia làm sao có thể đánh thắng được hắn. Có nên đem hắn gọi về hay không? Tiếu Lâm nhẹ giọng nói, giống như là cùng người nào nói chuyện với nhau. Ở trong hư không, một thanh âm bình thản ưu nhã trực tiếp truyền tới trong lỗ tai Tiếu Lâm. Để cho hắn đi a, Thần Dạ thiên phú không tồi, thắng bại chưa định. Thắng bại chưa định, làm sao có thể, trên người Hùng Viêm kia có Chí Tôn phân hồn, tương đương với có một phần lực lượng của Chí Tôn. Trong con người Tiếu Lâm toát ra một tia chấn kinh, có Chí Tôn phân hồn, ở đồng bậc cơ hồ là vô địch. Bên trong Chí Tôn phân hồn, thậm chí hàm chứa ý chí của Chí Cường Giả. Có một chút Chí Cường Giả tu luyện bí pháp, đặc biệt dùng phân hồn chế tạo hình người binh khí, bình thường người đón nhận Chí Tôn phân hồn, sẽ hoàn toàn nghe lệnh chủ nhân của Chí Tôn phân hồn. Tiếu Lâm nhìn sâu bóng lưng Diệp Thần một cái, nếu Diệp Thần có thể đánh bại Hùng Viêm có Chí Tôn phân hồn, như vậy thiên phú sẽ không dưới mấy sư huynh đệ hắn. Hàng tỷ ánh mắt, tất cả đều tập trung ở trên đạo tràng. Diệp Thần cùng Hùng Viêm trong lúc đó, rốt cuộc ai mạnh hơn? Bất kể Diệp Thần hay là Hùng Viêm, trước đây tựa hồ cũng không có danh khí gì, tất cả mọi người có chút xa lạ. Mặc dù không nhận ra Diệp Thần cùng Hùng Viêm, nhưng cuộc tỷ thí này thắng bại, vẫn còn là tác động mọi người bọn hắn. Thấy Diệp Thần lên sân, sư gia xoay người lướt trở lại, thấy đám người Di Cuồng, cười hắc hắc đánh cái bắt chuyện. Di Cuồng tiểu tử, ngươi không sao chớ? Không có chuyện gì, Di Cuồng cảm kích nói, nhờ có sư gia xuất hiện, hắn có thể thong dong trở lui, nếu không không chết cũng phải bị đánh nửa tàn. Thấy sư gia xẹt qua, Nhung Nguyên có chút lúng túng. Thẳng cho tới hôm nay hắn mới phát hiện, thì ra tu vi của sư gia cùng Diệp Thần, mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Thì ra người khác căn bản không có đem hắn để vào trong mắt. Hắn phát hiện, ngạo mạn của mình là buồn cười cỡ nào, giờ khắc này, trong lòng hắn cảm xúc rất nhiều, tâm tính có một chút thay đổi. Về phần linh thước, lại là đứng ở phía sau Nhung Nguyên, con người chuyển động, xem sư gia một chút, trong lòng tính toán cái gì. Sư gia đã nhận ra cái gì, trực tiếp hướng Nhung Nguyên cùng linh thước lướt tới. Thấy sư gia tới đây, Nhung Nguyên không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mới vừa rồi trong lúc đánh nhau, sư gia lộ ra thực lực cường đại, nếu như tìm hắn phiền toái, Nhung Nguyên tự nhận không phải là đối thủ của sư gia. Ngươi muốn làm gì? Nhung Nguyên nói, thần sắc lộ ra mấy phần kính sợ. Tránh ra, sư gia trầm giọng nói. Nghe được lời của sư gia, Nhung Nguyên sửng sốt một chút, vội vàng hướng bên cạnh tránh ra. Sư gia đứng ở trước mặt linh thước, chương 1359, tỷ thí. Một, linh thước thấy sư gia, xấu hổ cười, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười quyến rũ nói. Sư gia tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện gì. Sư gia nhếch miệng cười một tiếng, vươn ra tay phải, một cái tát phiến ở trên mặt linh thước, ba, một tiếng giòn vang, linh thước giống như là con quay quay vòng lên. Chỉ chốc lát sau, linh thước mới dừng lại, che gương mặt, khó có thể tin nhìn sư gia, nàng thân là siêu cấp thiên tài tinh huy thánh địa, lại là một mỹ nữ, chưa từng bị đối đãi qua như thế. Trong lúc nhất thời, linh thước quả thực khó có thể tiếp nhận, trong mắt chợt hiện lên một đạo sát cơ bén nhọn, nhưng khi nàng nghĩ đến sư gia biểu hiện ra thực lực, nàng lại mạnh mẽ đem sát ý trong lòng thu liễm. Gương mặt của nàng đã cao cao sưng lên, một hồi lâu mới đáng thương nhìn sư gia nói. Sư gia tại sao đánh ta? Ở trước mặt sư gia thực lực cường đại, nàng phải đem lòng phản kháng thu hồi, nàng hiểu phản kháng chỉ biết bị đánh thảm hại hơn. Không có gì, thuần túy chính là muốn quất ngươi. Sư gia nói xong, chiếu vào mặt linh thước lại rút đi về. Ba, một tiếng, linh thước như là con quay, ở trên không trung quay vòng lên. Rút linh thước hai cái tát, lúc này sư gia mới hử nói. Sư gia ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, hôm nay vì ngươi phá lệ, đây là vinh hạnh của ngươi. Thấy cảnh tượng linh thước bị sư gia hai cái tát rút đến hai má sưng cao, giống như đầu heo, nước mắt giàn giụa, nhưng cổ họng không dám thốt một tiếng, mấy người chung quanh cũng không khỏi co lại đầu, nhất là Nhung Nguyên, cảm thấy da đầu có chút tê dại. Nghĩ đến Côn Viêm lúc trước bị phách thành một cục thịt, lòng của bọn họ cũng đi theo run lên. Sau này nhìn rõ một chút, ai dám chọc sư gia ta, dù chẳng qua là trong lòng nghĩ, sư gia ta cũng quất chết hắn. Sư gia quét mắt mọi người một cái, leng keng có lực nói. Mọi người câm như hến, từ nay về sau còn ai dám chọc sư gia. Kia quả thực là muốn chết, bên sư gia này chỉ là một chút nhạc đệm, cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Nơi xa trên đạo tràng thị thần, Diệp Thần đưa mắt nhìn Hùng Viêm phía trước, khí tức trên thân Hùng Viêm đã hoàn toàn vượt qua tất cả thị thần thập trọng cường giả hắn gặp qua, không biết trên người Hùng Viêm, rốt cuộc là cái khí tức gì. Cổ khí tức kia cường thế bá đạo, giống như là thiên địa lôi đình, tràn đầy uy áp không thể chống cự. Mặc dù sư gia cùng hắn có thiên hoang thánh thể, nhưng dù sao chỉ lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn lực mà thôi, Diệp Thần lo lắng nếu sư gia chống lại Hùng Viêm, rất có thể có ngoài ý muốn. Hùng Viêm cười một chút, lộ ra một ngụm bạch nha, hắn xem kỹ Diệp Thần nói. Ngay cả một đạo thời không đạo văn lực cũng không có lĩnh ngộ cũng dám ra sân. Thần sắc Diệp Thần bình tĩnh nhìn Hùng Viêm, cũng không nói lời nào. Lại thấy Hùng Viêm nhẹ mặt nhăn lông mày một chút nói. Không đúng, xem ra ngươi dùng phương pháp gì che giấu thực lực. Mặc dù ngươi có thiên hoang thánh thể, nhưng mà gặp phải ta cũng nhất định sẽ thua. Có một chút người, là tồn tại các ngươi không cách nào tưởng tượng. Hùng Viêm nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt có một loại khí thế bế nghĩa thiên hạ, trong giọng nói tràn đầy khí phách vô địch. Một cỗ xích viêm xông thẳng lên trời, quanh người Hùng Viêm bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực, khí lãng nóng rực đập vào mặt, dường như muốn đem hết thảy hòa tan. Coi như là Diệp Thần có thiên hoang thánh thể, cũng cảm thấy loại nhiệt độ nóng hổi này. Ở trong ngọn lửa hừng hực, vẻ mặt Hắc Viêm mơ hồ thoáng hiện, giống như là u linh núp ở chỗ sâu, bất cứ lúc nào sẽ tấn công ra. Lạc băng, xương cốt Hùng Viêm phát ra tiếng muộn hưởng, thân hình hắn vốn là giống như núi nhỏ, lại trở nên cường tráng hơn, đứng ở trước mặt Diệp Thần giống như là một người khổng lồ. Da thịt trên người hắn không ngừng khởi động, nổi gân xanh, từng đoàn da thịt khỏe mạnh khua lên, tản ra loại sáng bóng như kim khí. Khuôn mặt của hắn có chút vặn vẹo, nhưng trên vẻ mặt lại tựa hồ như vô cùng hưởng thụ, ở trong cơ thể hắn, phảng phất cất giấu sinh linh khác. Cái sinh linh này quá cường đại, cơ hồ muốn đem hắn chống đỡ nổ tung. Thình thịch, Hùng Viêm một bước bước ra, cả đạo tràng bị chấn run lên ba lần, ở dưới chân hắn, dấu vết da nẻ nhanh chóng lan tràn ra, tầng nham thạch cứng rắn nhất ra chỉ trận ấn phía dưới đạo tràng kia, cũng bị hắn một cước đạp rách. Này căn bản không phải lực lượng mà thị thần thập trọng có thể có. Thấy một màn như vậy, nơi xa các đệ tử vây xem kia cũng kìm lòng không được hút một hơi lãnh khí. Hùng Viêm này đến tột cùng là quái vật dạng gì? Các đệ tử chí tôn liên minh không khỏi khẩn trương lên, từng cái lòng bàn tay đổ mồ hôi, thực lực của Hùng Viêm, mạnh hơn Côn Viêm không biết bao nhiêu, Diệp Thần có thể đánh thắng được sao? Sư gia nhìn vết rách như mạng nhện kia, chừng đến con người thiếu chút nữa rớt xuống, xách xách nói. Thằng này không khỏi cũng quá mãnh liệt a. May mắn sư gia ta không có lên, nếu không sợ rằng nét mặt già nua khó giữ được. Sư gia từ trước đến giờ thần kinh không ổn định, mới vừa rồi cũng không có phát hiện thực lực Hùng Viêm khủng bố, hiện tại mới hiểu được, thì ra Diệp Thần ra sân cũng không phải là muốn đi làm náo động, mà là phát hiện đối thủ quá mạnh mẽ. Tiểu tử Diệp Thần thật là đạt đến một trình độ nào đó a. Không biết Diệp Thần tiểu tử có thể đối phó được quái vật kia hay không? Sư gia sờ lên cằm suy nghĩ một chút, Diệp Thần đã lĩnh ngộ năm đạo thời không đạo văn lực, cường độ thân thể đã ở trên hắn, còn có huyền khí phi đao thần binh lợi khí như vậy, phần thắng muốn lớn hơn nhiều. Trên chân vũ đại hội mặc dù quy định không thể dùng vũ khí, nhưng không ai nói không thể sử dụng huyền khí ngưng hóa phi đao. Diệp Thần tiểu tử, đã nổ trứng tiểu tử kia, sư gia dương nanh múa vuốt hống, Hùng Viêm từng bước hướng Diệp Thần đi tới. Mỗi đi một bước, một cổ kinh khí cường đại lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía nổ bung. Thình thịch, trận trận muộn hưởng kia giống như lôi đình, chấn đắc người khí huyết sôi trào. Hỏa diễm chi trụ mất trời, năm đạo thời không đạo văn lực tạo thành sáng mờ năm màu bao phủ ở quanh người Hùng Viêm, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như là thiên thần phủ xuống, khí thế kinh người. Diệp Thần ngưng thần nhìn chăm chú vào Hùng Viêm, cửu tinh trong cơ thể không ngừng xoay tròn, năm đạo thời không đạo văn lực bị hắn ngưng tụ ở trên hai đấm. Từng đạo huyền khí quay chung quanh Diệp Thần quanh quẩn, giống như là phong bạo cường đại. Thấy một màn như vậy, các đệ tử thế lực khắp nơi hai mặt nhìn nhau. Lại còn sử dụng huyền khí, chẳng lẽ thằng này thật ngay cả một đạo thời không đạo văn lực cũng không có lĩnh ngộ. Lấy huyền khí đối kháng thời không đạo văn lực, nói giỡn à, đây không phải là muốn chết sao. Ở trong vũ trụ, thời không đạo văn lực là lực lượng so sánh với huyền khí cao đẳng hơn, huyền khí là do thời không đạo văn lực diễn hóa sinh ra,